Thứ nữ song sinh, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, đôi mắt Dịch Trường Hoa xuất hiện hai quầng thâm đen, sai người đến chùa Phổ Ninh mời pháp sư. Pháp sư thì chưa mời được mà ngoài cửa lại có tiếng người gào thét. Dịch Trường Hoa cau mày, chuyện gì ồn ào vậy? Gã sai vặt báo lại, lão gia, ngoài cửa có đạo sĩ lôi thôi đi ngang qua chỉ trỏ trỏ tướng phủ. Nói là có oan hồn làm loạn, một câu oan hồn làm loạn làm tất cả mọi người đang ngồi đều sợ hãi. Nhị di nương vừa nghe bỗng cảm thấy lạnh lẽo cả người. Bình sinh bà đánh chết từ nha hoàn, mà đến gã sai vặt nhiều không đếm xuể. Không phải những oan hồn này đến tìm bà đấy chứ? Dịch lão phu nhân cũng rợn cả tóc gáy. Năm đó bà và đám tiểu thiếp của phụ thân Dịch Trường Hoa đấu đá với nhau. Quả thật hại chết không ít người. Vì vậy trong lòng cũng sợ những người đó trở về đòi mạng. Bình thường tứ di nương và ngũ di nương cũng làm không ít chuyện trái với lương tâm nên cũng cho rằng những oan hồn kia tìm tới các bà báo thù. Lập tức đứng ngồi không yên. Còn có các lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư khác của tướng phủ. Tất cả mọi người đều lo lắng hãi hùng. Tiếng rít gào tối qua như thể tìm bọn họ đòi mạng vậy. Dịch Cẩn Ninh nhíu mày nhìn phản ứng của mọi người. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ tới gõ cửa. Không ngờ trong phủ này thật không ít người làm việc sai trái. Chỉ cần một hành động của nàng cũng đủ để những người đó lộ nguyên bản chất. Thật không thú vị, nàng bĩu môi không lên tiếng, chờ đợi quyết định của người có địa vị tối cao trong phủ này. Dịch Trường Hoa suy nghĩ một hồi mới nói, đưa ông ta vào đây, ông thật muốn xem rốt cuộc người nọ là thần thánh phương nào. Lại dám ở trong phủ giả danh lừa bịp, chỉ chốc lát sau. Ba bốn tên gia đình trói một lão đầu luộm thuộm đi vào. Lão gia, chính là ông ta, khiếu hóa tử từ đâu tới mà dám đứng trước cửa tướng phủ diễu võ dương oai. Giọng nói Dịch Trường Hoa uy nghiêm mang theo đe dọa, lão già này người không ra người quỷ không ra quỷ, khắp người toàn nước bùn, không giống những tên ăn xin ở ven đường. Dịch Cẩn Ninh nhớn mày, người này thật không nghe lời. Hôm nay nàng đã nói rõ phải ăn mặc đẹp một chút. Ngay cả y phục cũng đã kêu người chuẩn bị cho ông ta. Nhưng nhìn dáng vẻ kia xem, trên người là một cái áo rách mướp, tóc tai bù xù như thể vài trăm năm chưa tắm. Người như vậy mà nói ra thì ai tin chứ? Nàng lập tức thở hồng hộc trừng mắt nhìn ông ta. Ai ngờ lão già kia lại cười híp mắt gật đầu với nàng. Cũng không quên hành lễ với mọi người trong tướng phủ. Cuối cùng mở miệng nói, tại hạ là Hồ Bán Tiên, nhà ở trong ngõ nhỏ thứ 8 ở Phục Long. Hôm qua lão đạo bấm tay tính toán thử thì phát hiện lệ khí quấn quanh tướng phủ. Oan hồn bất tán nên tới đây nhắc nhở, vạn mong tướng gia có sự chuẩn bị, chớ để oan hồn đến dây dưa, chết vô duyên vô cớ, quỷ quái gì, người đâu, ném lão già thối này ra ngoài, vừa nghe người này nguyền rủa con trai bà chết đi. Dịch lão phu nhân không kìm được tức giận, con trai của bà đang khỏe mạnh dễ gì chết oan uổng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cho nên khí thế đổi người cũng yếu đi vài phần. Những người khác trong phủ cũng la hét muốn loạn côn đuổi lão già lôi thôi nói hưu nói vượn này đi. Riêng Dịch Trường Hoa lại híp mắt, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói. Ngài là, lão đạo kia vuốt râu, khuôn mặt vẫn cười gục gạc, không sai. Chính là ta, người đâu, cởi trói cho lão đạo. Vẻ mặt ban đầu của Dịch Trường Hoa được thay thế bởi khuôn mặt tươi cười. Gia đình vội vàng cởi trói. Không ngờ ông lại tiếp tục nói. Mời đạo trưởng ngồi, người đâu, dâng trà, mang Vân Sơn Mao Tiên Ngâm do Hoàng thượng ngự tứ đến đây. Dịch lão phu nhân không rõ chân tướng. Mọi người càng thêm khó hiểu. Hôm nay lão gia làm sao vậy? Lại cung kính với một lão đạo sĩ nhếch nhác như này. Dịch Cẩn Ninh rũ mắt, Hồ Bán Tiên này vốn là cao nhân tu tâm dưỡng tính ở chùa Hoàng gia chùa Phổ Ninh. Trước nay ông bấm tay tính toán đều là chắc phần 10. Song tính tình ông ngạo mạn cầu quái, có vài người dù mời ông phê mệnh thế nào ông cũng dửng dưng. nói cho cùng thì là coi thường. Có vài người không đến mời, cùng lại tự động dâng mình tới cửa, phê mệnh cầu phúc cho những người trong nhà đó. Chữ Ưu giải nạn, vốn là người đạo Phật, cùng mượn chùa Phổ Ninh làm nhà hơn 10 năm. Sau đó lại không biết vì sao Vân Du Tứ Hải, mãi đến 20 năm trước mới trở về liền tới Cẩm Thành. Một mình vui vẻ sống trong ngõ nhỏ thứ 8 ở Phục Long. Không ngờ hôm nay gặp lại không phải là dáng vẻ tiên phong đạo cốt như trước. Bảo sao lúc mới đầu dịch Trường Hoa không nhận ra, dịch lão phu nhân suy nghĩ một chút cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vội vàng nhận lỗi với Hồ Bán Tiên, những người khác chưa hiểu chuyện gì thì chờ xem tình hình tiếp theo. Hồ Bán Tiên híp mắt, đôi tay khô gầy vuốt chòm râu xám bạc thật dài nói. Lão đạo bấm ngón tay tính toán mọi người đều dài cổ chờ đợi lão đạo nói. Lão già không làm họ thất vọng, cùng nhìn dịch lão phu nhân nói vài câu mơ hồ. Trong phủ lão phu nhân đã từng thân kinh bách chiến, là người cười sau cùng trong số những thê thiếp, vậy chắc hẳn trong tay có không ít oan hồn. Sắc mặt dịch lão phu nhân trắng bợt, lão đầu chuyển hướng về phía nhị di nương. Vị phu nhân này mệnh không còn là bởi vì sát nghiệt quá nhiều. Nhị di nương lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã quỵ. Thật may là nha hoàn đứng sau lưng tay mắt lanh lẹ đỡ được bà. Cung lại chuyển hướng về phía tứ di nương, nhìn bà hồi lâu rồi mới nói. Có phải nhà mẹ của phu nhân có một tiểu muội gần bằng tuổi bị người khác ám hại? Đôi môi tứ di nương trắng bệch, ngay sau đó là ngũ di nương. Bà cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn dịch Trường Hoa. Chờ đợi Hồ Bán Tiên nói ra bí mật kinh thiên động địa của bà. Ai ngờ, khuôn mặt lão đầu bí hiểm chỉ nói một câu. Mọi việc không thể cưỡng cầu. Ngũ di nương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng, lão đầu chuyển sang dịch Trường Hoa. Lời nói sâu xa, tướng gia có từng làm chuyện gì hối hận chưa? Sự việc kia đến nay vẫn đè nặng trong lòng tướng gia. Nếu không chiếm được không quên được, vậy thì buông xuống đi thôi. Dịch Cẩn Ninh nâng mắt nhìn ông một cái. Rốt cuộc phụ thân có chuyện gì không thể quên được, chẳng lẽ có liên quan đến mẫu thân? Trong lòng nàng kinh hãi, liếc Hồ Bán Tiên một cái. Trong lòng đã có tính toán, quả nhiên tất cả phần đầu đều chỉ là làm nền, phần sau mới là mục đích của ông trong ngày hôm nay. Hồ Bán Tiên híp mắt bấm ngón tay. Lúc lâu sau mới mở ra, trong phủ còn có một vị phu nhân, theo như ta tính toán thì có, ở hướng đông nam, sinh vào tháng chạp năm Canh Tuất, có một người con trai bị gãy chân, suốt 13 năm chưa từng ra ngoài, cùng ngước đôi mắt già vẩn đục nhìn dịch Trường Hoa, thỉnh thoảng trong đôi mắt đầy ghen xuất hiện vài tia sáng sắc bén. Lão đạo nói có đúng không? Phu nhân trong phủ ở hướng đông nam. Sinh vào tháng chạp năm Canh Tuất, có một người con trai bị gãy chân, suốt 13 năm không hề ra ngoài. Đây không phải đang nói đến An Mộng Nhi sao? Trong lòng dịch Trường Hoa chấn động, nhị di nương thì ngẩng phát đầu. Vẻ mặt hai người đều là kinh ngạc, dịch Cẩn Ninh nhìn mà thấy buồn cười. Nghĩ bụng chờ mẫu thân ra ngoài rồi sẽ trừng phạt từng người các ngươi. Khó trách trong phủ oan khí nặng nề như vậy. Tốt nhất tướng gia hãy mời cao tăng ở chùa Phổ Ninh đến cầu siêu 7-7-49 ngày. Trên dưới toàn bộ tướng phủ ăn chay tắm rửa 3 ngày. Tĩnh tâm tu thân, Hồ Bán Tiên thu hồi dáng vẻ cả lơ phất phơ lại nói. 3 ngày sau mời vị phu nhân ở hướng đông nam kia ra ngoài đi. Trên người bà ấy Phật tính nặng, có thể áp chế oán khí của oan hồn, tốt nhất là tướng gia tự mình đi mời. Hóa giải hết oán giận, cùng nhấn mạnh câu sau là tự mình đi mời, nói xong xoay người trực rời đi. Nhưng, đạo trưởng, ngài tính toán giúp ta xem bao giờ thì ta có thể thăng quan. Nhị lão ra lôi kéo ống tay ông, hai mắt phát sáng, đúng vậy, giúp ta tính toán xem bao giờ thì ta có nhân duyên tốt. Giúp ta xem thử, mọi người trong phủ ồn ào lộn xộn, nước miếng bay tứ tung. Dịch Trường Hoa mắt lạnh nhìn tất cả mọi người khiến họ im lặng. Lão đầu thong dong rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn Dịch Cẩn Ninh một cách quỷ dị. Toàn thân Dịch Cẩn Ninh nổi da gà, cảm giác như có chuyện không tốt, bị theo dõi. Hồ Bán Tiên đi không bao lâu thì Pháp Sư Chùa Phổ Ninh tới. Dịch Lão Phu Nhân thu xếp việc cúng bái một hồi, tụng kinh 7-7-49 ngày, trên dưới toàn bộ quý phủ ăn chay 3 ngày, tắm gội sạch sẽ, chuyên tâm lễ Phật, tất cả mọi người đều sợ trên người dính oán khí do oan quỷ quấn lên. Chấm, hết chương 7, cách chương.